tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn túi hạt dẻ con nóng ấm, khóc không ra nước mắt. Này là quà tặng gặp mặt trong truyền thuyết sao? Lúc này, tôi mới phát hiện Sâu Sâu không có đến. Sâu Sâu và Đại Tráng đâu? Lát nữa em sẽ biết. Tố Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, mũi cô ấy đỏ dần, ánh mắt trước sau đều đặt trên tay tôi. Đều nói tay chính là gương mặt thứ hai của phụ nữ, mà gương mặt thứ hai của tôi đã hoàn toàn bị hủy. Tay cô ấy sờ lên vết chai trên tay tôi cười lắc đầu. Hôm nay là ngày lành, đừng khóc. Phi Phàm, em chịu khổ rồi. Em rất tốt, cảm giác thật nhẹ nhàng. Phi Phàm, em thay đổi. Có phải già rồi phải không? Em sắp 30 tuổi rồi. Tôi làm ra vẻ nhẹ nhàng bởi vì tôi không muốn bầu không khí nặng nề. Nhưng mà, tôi rất muốn gặp một người. Cô ấy ở đêm đó nói tôi tin tưởng cô ấy. Rồi sau đó chẳng có tin tức nào nữa. Tôi giơ tay nắm lấy ngực, có cảm giác đau lòng khó nói nên lời. Tố Duy biết tôi nghĩ gì, bao gồm cả tài xế đang lái xe là Lam Phi Tuấn. Anh ấy thở dài nói, Tiểu Phàm, cho dù tiếp tới xảy ra chuyện gì, em đừng hận Phi ỉ, cuối cùng, đến giờ này cũng có người nhắc cô ấy ở trước mặt tôi, cái tên này đã bị phủi bụi lâu lắm rồi. Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thay đổi vẫn có, thành phố này càng thêm phồn hoa. Mọi người đang gạt tôi đúng không? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Cũng đã 2 năm trôi qua rồi. Nói đi, bây giờ tôi có thể chấp nhận mọi đả kích. Tố Duy muốn nói lại thôi. Cuối cùng Lam Phi Tuấn dừng xe lại. Hôm nay, chúng ta đừng nói cái này. Lát nữa tới nơi cần đến, em sẽ vui vẻ. Tôi tôn trọng quyết định của họ. Có một số việc hỏi một số người cũng không ra được kết quả cuối cùng. Chỉ có bản thân từ từ tìm hiểu nó mới hiểu hết được. Tôi thất thần gật đầu. Giờ phút này càng thêm hiếu kỳ lễ gặp mặt của Sâu Sâu là gì. Lúc xe chạy vào khu biệt thự trên núi, tôi có chút nghi hoặc, Tố Duy chỉ vào đống biệt thự. Nhìn thấy căn nhà chính giữa đống kia không? Sao thế, chị phát tài, mua nó à? Không phải. Vậy, em chính là chủ của căn biệt thự đó. Cái gì, bất ngờ lắm phải không? Nói giỡn sao, tôi có chút không chấp nhận được, trên trời làm gì dễ rời miếng bánh lớn thế? Tố Duy đưa cho tôi một thẻ khóa. Này, nên cảm ơn Dư Đinh Chi, cô ấy cũng không giống những kẻ ăn không mồi rồi kiếm lời từ người khác. Cô ấy mua quyền kinh doanh của Commer, nhưng mà Đại Tráng vẫn là đại diện pháp luật của công ty. Sau đó cô ấy mở rộng Commer ra ngoài tỉnh, lấy ý tưởng của em làm nền tảng sau đó không ngừng sáng tạo hơn nữa. Người trẻ tuổi bây giờ thích mấy kiểu đó, cho nên tự nhiên kiếm tiền đầy chén thôi. Còn khu biệt thự này do Phi Tuấn khai phá, chúng ta đây là chiếm tiện nghi, được chiết khấu 63. Cho nên một dãy này là của chúng ta, sẵn tiện rảnh nhìn xem tài khoản tiết kiệm của em, trong đó có mấy số không? Cái gì, trái tim bé bỏng của tôi ơi, kích thích quá đi. Chẳng lẽ đây là làm giàu trong truyền thuyết, sao mà nhìn như nhà giàu mới nổi vậy? Vậy tiền của chị ở đâu ra? Em không biết có cái gọi là chứng khoán sao? Hơn nữa, chẳng phải có Phi Tuấn à? Lợi dụng chút tài nguyên có sẵn, cho nên đuổi kịp được mọi người nha. Mẹ ơi, này đúng là đầu cơ trục lợi. Lam Phi Tuấn cười trả lời. Cũng may, em ra kịp hôn lễ của chúng tôi. Cái gì, cách trương,